xứ nào chưa hàng phục chủ binh thần này có thể làm cho hàng phục, xứ nào đã hàng phục thời đủ sức giữ gìn. Lúc đó vua Đảnh Sanh tự biết là chuyển luân dương, bèn bảo các quan: cõi Diêm Phù Đề này an ổn giàu vui, nay bảy báu đã đủ, cả ngàn dương tử cũng đủ, giờ đây nên làm việc gì? Các quan tâu: châu Phất Bà Đề phương đông còn chưa quy thuận, đại dương nên đem binh qua chinh phục. Vua Đảnh Sanh bèn cùng thất bảo bay qua châu Phất Bà Đề, nhân dân trong châu đó đều vui mừng quy thuận. Các quan lại tâu nên chinh phục châu Cù Đà Ni ở phương tây, kế đó lại đến chinh phục châu Uất Đơn Diệt. Sau khi chinh phục ba châu xong, vua Đảnh Sanh bảo các quan: châu Nam Diêm Phù Đề này cùng ba châu đều an ổn giàu vui, tất cả đều quy thuận ta, nay đây lại nên làm việc gì? Các quan tâu: cõi trời đao lợi tuổi thọ dài lâu, an ổn khoái lạc, thần chư thiên xinh đẹp hơn nhân gian, cung điện nhẫn đến giường ghế toàn bằng bảy bóng, cậy phước trời chưa chịu đến quy phục, nay nên đem binh đến đánh dẹp. Vua Đảnh Sanh lại cùng thất bảo bay lên cõi trời đao lợi, trông thấy một cây màu xanh đậm, bèn hỏi đại thần: đó là cây gì? Đại thần tâu: cây ấy tên là Ba Lợi Chất Đa La. Chư thiên cõi đao lợi này đến ngày mùa hạ thường tụ họp vui chơi dưới cây đó. Lại trông thấy màu trắng như bạch dân, vua Đảnh Sanh hỏi đại thần chỗ đó là gì? Đại thần tâu: đó là Thiện Pháp Đường. Chư thiên cõi đao lợi thường nhóm nơi đó để bàn luận những việc cõi trời, cõi người. Thiên Chúa Thích Đề Hoàng Nhân biết vua Đảnh Sanh đã đến, liền ra tiếp rước, cầm tay vật Thiện Pháp Đường lên tòa mà ngồi. Hai vua hình dung tướng mạo giống nhau, chỉ có đôi mắt nhìn nháy là khác nhau. Lúc đó vua Đảnh Sanh nghĩ rằng: này ta có thể đuổi Thiên Chúa này để ta ở đây làm thiên dương. Thiên Đế Thích vốn thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, thường vì chư thiên giảng thuyết chỉ chưa thông đạt hết thâm nghĩa của kinh, do thọ trì giảng thuyết Đại Thừa nên Thiên Đế có oai đức hơn. Khi vua Đảnh Sanh khởi ác tâm đối với Thiên Đế, tổn phước liền tự rớt xuống Diêm Phù Đề. Nhớ tiếc cõi trời, lòng rất khổ não, không bao lâu vua Đảnh Sanh phải bệnh mà chết. Này thiện nam tử, Thiên Đế thuở đó chính là Phật Ca Diếp, vua Đảnh Sanh thời là tiền thân của ta. Này thiện nam tử, phải biết ái biệt ly như vậy rất là khổ não. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát còn nhớ những trường hợp ái biệt ly khổ thuở quá khứ, huống là Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn mà nên chẳng quán sát sự ái biệt ly khổ trong đời hiện tại. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát oán tánh hội khổ? Đại Bồ Tát này quán sát địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, loài người, trên trời đều có sự oán tánh hội khổ như vậy. Ví như có người quán sát lao ngục giam nhốt, gông xiềng là rất khổ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát quán sát năm loài chúng sanh đều là oán tánh hội hiệp rất khổ sở. Ví như có người thường sợ kẻ oán thù, gông cùm, xiềng xích nên bỏ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc cùng của báo sản nghiệp mà trốn lánh đi xa. Cũng vậy, Đại Bồ Tát sợ sanh tử nên tu hành sáu môn ba la mật chứng nhập Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát oán tánh hội khổ. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát cầu bất đắc khổ? Cầu là mong cầu tất cả, có hai thứ. Một là cầu pháp lành, hai là cầu pháp chẳng lành. Cầu pháp lành mà chưa đặng thời khổ, pháp ác muốn rời mà chưa rời được thời khổ. Đây là lược nói ngũ ấm thành khổ, đây gọi là khổ đế. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, ngũ ấm thành khổ nghĩa đó chẳng phải. Vì như ngày trước Phật bảo Thích Ma Nam, nếu sắc là khổ, tất cả chúng sanh lẽ ra chẳng nên cầu sắc. Nếu có người cầu thời chẳng gọi là khổ. Lại như Phật bảo các tỳ kheo thọ có ba thứ: khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ. Lại như lúc trước Đức Phật nói với các tỳ kheo: nếu người nào có thể tu hành pháp lành thời đặng thọ lạc. Lại như Đức Phật nói: ở trong đường lành sáu căn lãnh thọ sáu cảnh vui. Mắt thấy sắc đẹp là vui, tai, mũi, lưỡi, thân nhẫn đến ý suy nghĩ pháp lành

những vật như vậy cũng có thể sanh sự khổ. Nhân nơi nữ sắc sanh sự khổ lo, rầu, buồn, khóc nhận đến phải chết cho người nam. Nhân nơi rượu, đồ ăn ngon nhận đến lúa gạo cũng có thể làm cho người phải lo khổ nhiều. Do nghĩa đó nên tất cả đều khổ, không có tướng rốt ráo vui. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát nơi tám điều khổ này hiểu rõ là khổ nên không bị khổ. Này thiện nam tử, tất cả hàng thanh văn duyên giác chẳng biết nhân của sự vui, nên Phật vì họ ở trong sự khổ hạng hạ nói có tướng vui. Chỉ có Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn đèn có thể biết nhân của sự khổ, sự vui này. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tập đế? Đại Bồ Tát quán sát tập đế là nhân duyên ngũ ấm. Tập nghĩa là trở lại ái luyến nơi hữu. Ái có hai thứ, một là ái thân mình, hai là ái đồ cần dùng. Lại có hai thứ, năm thứ dục lạc, lúc chưa đặng tâm luôn tìm cầu, đã tìm cầu đặng rồi luôn đắm trước. Lại có ba thứ, dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Lại có ba thứ, nghiệp nhân duyên ái, phiền não nhân duyên ái, khổ nhân duyên ái. Người xuất gia có bốn thứ ái, y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc thang. Lại có năm thứ, tham lam nơi ngủ ấm, tùy chỗ cần dùng tất cả đều tham ái, toan tính phân biệt vô lượng vô biên. Này thiện nam tử, ái có hai thứ, một là thiện ái, hai là bất thiện ái. Chỉ người ngu tìm cầu bất thiện ái, các vị Bồ Tát cầu nơi thiện ái. Thiện ái lại có hai thứ, bất thiện và thiện. Cầu pháp nhị thừa gọi là bất thiện, cầu pháp đại thừa gọi là thiện. Này thiện nam tử, kẻ phàm phu tham ái gọi là tập, chẳng gọi là đế. Sự ái của Bồ Tát thời gọi là thật đế, chẳng gọi là tập. Vì Bồ Tát muốn độ chúng sanh nên thị hiện họ sanh, chẳng phải vì tham ái mà họ sanh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như trong các kinh khác, Đức Phật vì chúng sanh mà nói nghiệp làm nhân duyên, hoặc nói kiêu mạn, hoặc nói lục xúc, hoặc nói vô minh làm nhân duyên mà có ngũ ấm xí thạnh. Hôm nay do nghĩa gì Đức Phật nói bốn thánh đế riêng lấy ái làm nhân cho ngũ ấm? Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: Lành thay, lành thay, đúng như lời ông vừa nói, các nhân duyên chẳng phải làm cũng chẳng phải nhân, chỉ vì năm ấm cần phải nhân nơi ái. Dĩ như quốc vương lúc đi tuần du, các quan quyến thuộc thảy đều theo hầu. Cũng vậy, ái đi đến chỗ nào, thời các kiết sử cũng đi theo. Dĩ như y phục thấm mồ hôi, bụi bay đến liền bám dính. Cũng vậy, chỗ nào có ái, những nghiệp kiết cũng ở nơi đó. Dĩ như đất ướt thời có thể mọc mầm, cũng vậy, ái có thể sanh tất cả mầm nghiệp phiền não. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát kỹ, ái này có chín thứ. Một là như thiếu nợ, hai là như vợ la sát, ba là như trong cổng hoa đẹp có rắn độc dấn, bốn là như vật thực độc mà cố ăn đó, năm là như dâm nữ, sáu là như hột ma lâu ca, bảy là như thịt húi trong mụn nhọt, tám là như gió bão, chín là như sao chổi. Như thiếu nợ là thế nào? Ví như người nghèo cùng thiếu tiền của người khác, dù đã trả nợ mà vẫn còn thiếu, nên bị giam nhốt chưa ra khỏi ngục. Hàng thanh văn duyên giác vì còn tập khí thừa của ái nên chẳng chứng đặng vô thượng bồ đề. Như vợ la sát là thế nào? Ví như có người lấy gái la sát làm vợ, gái la sát này hãy sanh con liền ăn thịt con đẻ hết lại ăn luôn thịt chồng. Ái cũng vậy, tùy người sanh thiện căn nó liền ăn, ăn hết thiện căn nó lại ăn luôn cả người, làm cho phải đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như cọng hoa đẹp có rắn độc dấn là thế nào? Như có người thích hoa đẹp mà chẳng thấy cọng hoa có rắn độc, liền đến ngắt hoa bị rắn cắn chết. Tất cả phàm phu tham đắm ngũ dục mà chẳng thấy độc hại của ái, nên bị ái làm hại. Sau khi chết đọa trong ba đường ác, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Vật thực độc mà cố ăn là thế nào? Như có người cố ăn vật thực độc, ăn xong đau bụng hổ tả mà chết. Chúng sanh trong ngũ đạo vì tham ái mà phải bị đọa trong ba đường ác, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như dâm nữ là thế nào? Như người ngu tư thông với dâm nữ này thường dối phỉnh gạt đoạt hết tiền của rồi xua đuổi người ấy. Người ngu không có trí tuệ bị tham ái đoạt tất cả pháp lành rồi xua đuổi vào trong ba đường ác, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như hột ma lâu ca là thế nào? Nếu chim ăn hột ma lâu ca, phân chim do gió thổi rớt dưới cây liền mọc lên đeo vấn cây to làm cho khô chết. Tham ái ràng buộc phàm phu làm cho pháp lành không tăng trưởng, nhẫn đến khô diệt, sau khi chết đọa vào ba đường ác, chỉ trừ các vị đại Bồ Tát. Thịt búi trong mụn nhọt như thế nào? Như người bị ung nhọt, trong nhọt sanh thịt búi, người bệnh này phải chuyên tâm chạy chữa, nếu chẩn mãn thời thịt thúi sanh trùng có thể phải chết. Ngũ ấm của phàm phu cũng như vậy, ái sanh trong đó phải nên siêng năng điều trị tham ái, nếu không điều trị sẽ phải đọa trong ba đường ác, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như gió bão là thế nào? Gió bão có thể làm lỡ núi, ngã cây. Cũng vậy, tham ái sanh tâm ác đối với cha mẹ có thể làm ngã trốc cội cây vô thượng bồ đề của các ông đại trí xá lợi Phất vân vân, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như sao chổi là thế nào? Như sao chổi mọc, thời trong thiên hạ phải bệnh tật, đói kém, họa tai khổ sở. Cũng vậy, ái có thể dứt tất cả căn lành làm cho phàm phu cơ cùng thiếu thốn sanh bệnh phiền não, lưu chuyển trong sanh tử, mang nhiều sự khổ, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn quán sát tham ái có chín thứ như vậy. Do nghĩa trên đây, hàng phàm phu có khổ không đế, hàng thanh văn duyên giác có khổ đế mà không chân thật, các vị Bồ Tát hiểu khổ không có khổ mà có chân đế, hàng phàm phu có tập không có đế, hàng thanh văn duyên giác có tập đế, các vị Bồ Tát hiểu tập không có tập mà có chân đế, hàng thanh văn duyên giác có diệt mà chẳng phải chân, đại Bồ Tát có diệt có chân đế, hàng thanh văn duyên giác có đạo mà chẳng phải chân, đại Bồ Tát có đạo có chân đế. Này thiện nam tử, thế nào là đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn thấy diệt cùng thấy diệt đế? Chính là dứt trừ tất cả phiền não, nếu phiền não đã dứt thời gọi là thường, dứt lửa phiền não thời gọi là tịch diệt. Vì phiền não diệt nên đặng hưởng thọ chân lạc. Chư Phật và Bồ Tát cho nguyện cầu nên gọi là tịnh, chẳng còn thọ thân trong 25 cõi nên gọi là xuất thế. Do xuất thế nên gọi là ngã, là thường. Đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc, nam, nữ, sanh, trụ, diệt, khổ, lạc, bất khổ, bất lạc, đều chẳng chấp lấy tướng mạo nên gọi là rốt ráo tịch diệt chân đế. Đây là đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn quán sát diệt thánh đế. Thế nào là đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn quán sát đạo thánh đế? Ví như trong tối nhân đèn mà đặng thấy những vật lớn nhỏ. Cũng vậy, đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn nhân bát thánh đạo mà thấy tất cả pháp thường, vô thường, hữu vi, vô vi, chúng sanh, phi chúng sanh, vật, phi vật, khổ, lạc, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, phiền não, phi phiền não, nghiệp, phi nghiệp, thật, phi thật, thừa, phi thừa, tri, bất tri, đà la phiên, phi đà la phiên, cầu na, phi cầu na, kiến, phi kiến, sắc, phi sắc, đạo, phi đạo, giải, phi giải. Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn quán sát đạo thánh đế như vậy. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tám thánh đạo là đạo thánh đế, thời nghĩa chẳng tương ứng. Như Đức Phật hoặc có lúc nói lòng tin là đạo có thể thoát khỏi các phiền não, hoặc có lúc nói chẳng phóng vật là đạo vì chư Phật chẳng phóng vật nên đặng vô thượng bồ đề, và cũng là phép trợ đạo của Bồ Tát. Hoặc có lúc nói tinh tấn là đạo, như Phật bảo A Nan, nếu có người siêng tu tinh tấn thời đặng vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc nói quán thân niệm xứ, nếu chuyên tu tập thân niệm xứ này đặng thành vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc nói chánh định là đạo, như Phật bảo Mahakajip, chánh định là đạo chân thật, nếu nhập chánh định bèn có thể tư duy sự sanh diệt của ngũ ấm, chẳng nhập thời không thể tư duy. Hoặc có lúc nói một pháp, nếu người tu tập có thể thanh tịnh chúng sanh, dứt trừ tất cả ưu sầu khổ não, chứng đặng chánh pháp, tức là niệm Phật tam muội. Hoặc Phật lại nói rằng tu quán tưởng vô thường thời gọi là đạo, có thể chứng đặng vô thượng bồ đề. Hoặc Phật nói không tịch ở nơi A Lan Nhã, ngồi một mình tư duy có thể mau chứng đặng vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc Phật nói vì người diễn thuyết thời gọi là đạo, nếu người nghe pháp dứt được lưới nghi thời chứng đặng vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc Phật nói trì giới là đạo, nếu người tinh tấn tu trì giới cấm, người này thoát khỏi khổ sanh tử. Hoặc có lúc Phật nói gần gũi thiện hữu gọi là đạo, như Phật bảo A Nan, người gần gũi thiện tri thức thời đầy đủ tịnh giới, nếu có chúng sanh nào gần gũi nơi Phật thời đặng phát tâm vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc Phật nói tu lòng từ là đạo, người tu học lòng từ dứt các phiền não thời đặng bực bất động. Hoặc có lúc Phật nói trí huệ là đạo, nhưng ngày trước Phật vì tỳ kheo Ni Ba Xà Ba Đề mà nói rằng, này tỳ kheo Ni, như hàng thanh văn dùng sức trí huệ dứt được các lậu phiền não. Hoặc có lúc Phật nói bố thí là đạo, nhưng ngày trước Phật bảo vua Ba Tư Nặc, này đại vương, ngày trước Đức Phật làm nhiều việc bố thí, do đó mà nay đặng thành vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, nếu bát thánh đạo là đạo đế, những kinh như vậy há chẳng phải là hư vọng? Nếu những kinh đó chẳng phải hư vọng, thời duyên cớ gì trong những kinh đó chẳng nói bát thánh đạo là đạo thánh đế? Nếu những kinh đó chẳng nói, dễ thường ngày trước Đức Như Lai có lầm lộn. Nhưng tôi quyết định biết rằng chư Phật từ lâu đã lìa lầm lộn. Đức Phật khen Ca Diếp Bồ Tát, lành thay, này thiện nam tử. Này ông muốn biết kinh điển Đại Thừa vi diệu có những pháp bí mật nên hỏi như vậy. Những kinh ngày trước như vậy đều vào trong đạo thánh đế. Này thiện nam tử, như ta nói, lòng tin là đạo, tính căn này có thể tá trợ đạo bồ đề. Vì thế nên lời Phật nói không có lầm lộn. Đức Như Lai khéo biết vô lượng phương tiện, vì muốn hóa độ chúng sanh nên sự thuyết pháp có nhiều loại. Ví như lương y biết các căn bệnh của chúng sanh, tùy theo bệnh mà hiệp thuốc và những thứ cấm kỵ đối với thuốc. Chỉ nước chẳng ở trong lệ cấm, hoặc cho uống nước gừng, nước cam thảo, nước tế tân, nước đường phèn, nước trái Amalak, nước Ni Ba La, hoặc nước Bát Trú La, hoặc cho uống nước lạnh, nước nóng, nước nho, nước hạch lựu. Này thiện nam tử, lương y ấy khéo biết căn bệnh của chúng sanh, dẫu rằng thuốc có nhiều sự cấm kỵ, nhưng chỉ có nước là không ở trong lệ cấm. Cũng như vậy, Đức Như Lai khéo biết phương tiện, trong một pháp tướng tùy theo các loài chúng sanh mà phân biệt diễn thuyết nhiều loại danh tướng. Các loài chúng sanh kia tùy theo chỗ lãnh thọ của họ mà tu tập dứt trừ phiền não, nhưng người bệnh kia theo lời dặn của lương y mà bệnh được lành. Này thiện nam tử, như có một người biết nhiều thứ tiếng ở chung trong đại chúng. Một hôm đại chúng khát nước đều kêu rằng, tôi muốn uống nước, tôi muốn uống nước. Người đó liền đem nước mát lạnh tùy theo từng người mà trao cho uống. Hoặc nói là Ba Ni, hoặc nói là Uất Đạt, hoặc nói là Sa Lị Lam, hoặc nói là Bà Lị, hoặc nói là Ba Gia, hoặc nói là Cam Lồ, hoặc nói là Ngu Nhũ, dùng vô lượng tên nước như vậy để nói với đại chúng. Cũng vậy, Đức Như Lai dùng một thánh đạo vì hàng thanh văn mà diễn thuyết nhiều cách, từ tính căn vân vân đến bát thánh đạo. Này thiện nam tử, như thợ kim hoàng dùng một chất vàng tùy ý tạo làm các thứ trang sức, dây chuyền, vòng, xuyến, xoa, khoen tai, mão, ấn. Dẫu làm nhiều thứ chẳng đồng nhưng chẳng rời chất vàng. Cũng vậy, Đức Như Lai dùng một Phật đạo tùy theo mọi loài chúng sanh mà phân biệt diễn thuyết. Hoặc nói một thứ như nói chư Phật một đạo không hai. Hoặc nói hai thứ là định và huệ. Hoặc nói ba thứ là kiến, trí và huệ. Hoặc nói bốn thứ là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo và Phật đạo. Hoặc nói năm thứ là tính hành đạo, pháp hành đạo, tính giải thoát đạo, kiến đáo đạo, thân chứng đạo. Lại nói sáu thứ là tư đà hoàn đạo, tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo, bích chi Phật đạo, và Phật đạo. Lại nói bảy thứ là niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, trú giác phần, định giác phần và xả giác phần. Lại nói tám thứ là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Lại nói chín thứ là bát thánh đạo và tính. Lại nói mười thứ là thập lực. Lại nói mười một thứ là thập lực và đại từ. Lại nói mười hai thứ là thập lực, đại từ và đại bi. Lại nói mười ba thứ là thập lực, đại từ, đại bi và niệm Phật tam muội. Lại nói mười sáu thứ là thập lực, đại từ, đại bi, niệm Phật tam muội và ba chánh niệm. Lại nói hai mươi đạo là thập lực, tứ vô sở úy, đại từ, đại bi, niệm Phật tam muội và ba chánh niệm.